Đôi vợ chồng mẫu mực này đã ly hôn. Chương 2, 10 giờ cục dân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ sáng, tại cục dân chính, Khương Giảng cầm phiếu xếp hàng trong tay, vẻ mặt có chút thất thần tơ rên, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt mờ mịt trống rỗng làm nổi bật sắc mặt nhợt nhạt của cô. Không một giọt máu, trắng bệch như một tờ giấy, chỉ thấy dưới mắt nhuộm một chút màu xanh đen nhàn nhạt. Khương Giảng mở to hai mắt, đợi đến trời sáng. Đêm qua, sau khi cô đưa ra đề nghị ly hôn, cô không nghe được bất kỳ câu trả lời nào của Hạ Tây Chấp, ngược lại còn bị người đàn ông đè ở dưới thân, lại hung hăng làm một lần nữa. Lần này, Hạ Tây Chấp gần như phát điên, bàn tay anh không chút lưu tình, nặng nề cọ sát qua từng tấc da thịt trên người cô. Những vết chai sần sùi trong lòng bàn tay dường như để lại dấu vết xé rách trên làn da mỏng manh. Chứ đừng nói đến cây gậy nóng rực khổng lồ kia. Từ lúc anh lao người tới, liền nặng nề đâm mạnh vào trong tiểu huyệt của cô. Cứng rắn lại to ra, giống như một vật thể khổng lồ, đâm sâu vào cơ thể cô. Không có thời gian thích ứng, côn THT đâm vào nghiền nát, rồi lại nhanh chóng rút ra. Vừa nhanh vừa tàn nhẫn, Hạ Tây Chấp đã ở quân đội nhiều năm, tính cách thô bạo, phong cách làm tình bình thường chính là dã man tàn bạo. Lần này, anh hoàn toàn phóng thích thú tính, chút hết cơn giận vào cuộc làm tình này. Khương Giảng đau đến nhíu mày, ngực bị bóp rất đau, lưng bị đè rất đau, tiểu huyệt bị mở ra rất đau. Cô không thể chịu đựng được nữa, nhưng không thể phát ra âm thanh gì. Hạ Tây Chấp đang hôn cô, chính xác hơn mà nói, Hạ Tây Chấp đang cắn cô, cắn đôi môi, lưỡi, thậm chí là thành bên trong miệng mềm mại nhất của cô. Những chiếc răng nanh sắc bén, cắn đến cả người run rẩy. Cho dù Khương Giảng là một kẻ ngốc, cũng biết Hạ Tây Chấp đang tức giận. Là kiểu giận dữ dày đặc ngập trời, làm cho người ta hít thở không thông. Anh không nói một lời mà tức giận đều phát tiết lên người cô, thậm chí khiến cô không thể phát ra âm thanh cầu xin tha thứ. Không có tiếng nức nở, cũng không có rên gì. Hạ Tây Chấp dường như quyết tâm muốn làm Khương Giảng hoàn toàn hít thở không thông ở trong đó. Khương Giảng đau đến cả người phát run, đặc biệt là tiểu huyệt. Thịt mềm ở bên ngoài đã sớm bị sưng tấy, làm sao có thể chịu được dày vò như vậy? Mà trong lúc thân thể đau đớn, cô cũng chảy ra đê, em thủy. Trên côn THT về Tây Chấp, trong khe mông của cô, tất cả đều là chất lỏng ẩm ướt xên xệt có của cô, cũng có tinh dịch của người đàn ông bắn vào lúc trước. Hòa thành một đám hỗn loạn, trong lúc Khương Giảng mơ mơ màng màng, vừa đau, vừa sảng khoái. Cô và Hạ Tây Chấp kết hôn 3 năm, nhưng bất giác đã quen với cách người đàn ông thô bạo làm tình, phản ứng của cơ thể là không thể lừa dối người khác. Hạ Tây Chấp không chỉ tàn nhẫn, mà còn đặc biệt kéo dài. Côn THT luôn luôn cứng lên, thao không biết mệt mỏi, mông Khương Giảng bị đánh đau đến đỏ bừng, nhưng Hạ Tây Chấp không hề có ý định dừng lại, trong đau đớn và vui sướng, như thể không có điểm dừng. Cũng không biết qua bao lâu, Khương Giảng thật sự không chịu nổi nữa, cô không thể cử động, cũng không thể phát ra âm thanh, chỉ có ngón tay nặng nề bám lấy lưng Hạ Tây Chấp, móng tay bén nhọn rạch ra từng vết máu. Dấu vết nhỏ bé như vậy đối với Hạ Tây Chấp mà nói, hoàn toàn không tính là gì. Động tác của anh không dừng lại chút nào, côn THT to lớn dữ tợn vẫn đang hung hăng đâm vào Khương Giảng. Hận không thể đâm vào, không bao giờ rút ra nữa. Nhưng, vẫn kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tây Chấp bắn vào xong, xoay người xuống giường. Lúc đó Khương Giảng ngay cả động một ngón tay cũng không có sức lực, chỉ có lồng ngực còn đang hô hấp, bầu ngực đỏ trắng xen kẽ lắc lư. Cô cho rằng phản ứng này của Hạ Tây Chấp là không đồng ý cho cô ly hôn. Nhưng không ngờ anh đưa lưng về phía Khương Giảng, một bóng đen phủ lên thân hình cường tráng của anh, vừa vặn bao phủ người phụ nữ đang chật vật cuộn tròn trên giường. Giọng nói khàn khàn trầm thấp kia, lạnh lùng truyền đến. 10 giờ sáng mai, cục dân chính. Câu nói ngắn gọn và xúc tích, giống như mệnh lệnh của anh đối với cấp dưới. Khương Giảng sửng sốt một lúc, nhưng cô cũng hiểu. Hạ Tây Chấp đã đồng ý, không đợi cô lên tiếng. Hạ Tây Chấp đã đứng dậy đi ra khỏi phòng, chỉ để lại tiếng đóng cửa nặng nề. Thân phận của Hạ Tây Chấp rất phức tạp, anh đã nhập ngũ 13 năm. 3 năm trước được điều đến làm đại đội trưởng bộ đội đặc chủng ở khu A, quân hàm, đơn vị trực thuộc, thậm chí bao gồm một số thông tin cá nhân đều là cấp bậc bảo mật. Theo lý mà nói anh muốn ly hôn, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ cần đi theo quy trình cùng bộ đội điều tra là có thể phiền người ta tức chết. Khương Giảng không biết Hạ Tây Chấp sẽ làm như thế nào. Dù chỉ là một đêm, giờ phút này bọn họ lại giống như vợ chồng bình thường vậy. Lấy số, điền vào biểu mẫu, trả lời một số câu hỏi theo quy trình, sau đó nghe thấy nhân viên công tác cạch cạch hai tiếng, con dấu rơi xuống. Trong tay Khương Giảng và Hạ Tây Chấp, mỗi người đều có một tờ giấy ly hôn. Hạ Tây Chấp toàn bộ hành trình không nói thêm một chữ nào, sắc mặt lạnh lùng, toàn thân tỏa ra hàn khí làm người ta sợ hãi. Khương Giảng thì cổ họng khàn khàn, ngay cả hô hấp cũng mang theo đau đớn, nói chuyện giống như bị lưỡi dao xẹt qua, từng trận đau nhói. Sau khi không còn quan hệ hôn nhân, họ trở thành những người hoàn toàn xa lạ. Hạ Tây Chấp đứng ở ngoài cửa cục dân chính chờ xe. Khương Giảng cúi đầu, cầm giấy ly hôn, chậm rãi đi ngang qua Hạ Tây Chấp. Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, cổ tay của cô bị một sức lực kéo lại, còn chưa quay đầu lại, trước tiên nghe được Hạ Tây Chấp khàn khàn chất vấn. Hạ Tây Chấp nhíu chặt mày, con ngươi đen láy nhìn cô, vẻ mặt lạnh như băng khinh thường, rồi lại mang theo áp lực nói. Cách chương.